Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu, chương 20, con mồi và thợ săn, góc truyện audio.com. Bạn có trong thời gian như vậy, thấy một người tươi cười sáng lạn, lại không hiểu sao nghĩ hắn rất thiếu đánh hay không? Tâm tình của Diệp Vô Truy bây giờ là như vậy. Tuy rằng cậu ôm ý định hợp tác thế nhưng lời này được bình thản nói từ trong miệng Ly Hòa, liền cảm thấy không thoải mái từ trong tới ngoài. Cặp mắt thâm thúy kia, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Tóm lại tâm tư, Diệp Vô Truy không hề suy nghĩ cái khác. Cậu đứng bên cạnh Ly Hòa thấp giọng nói, cục diện hiện tại, nếu như thân phận của cậu bị lộ ra sáng, tuyệt đối không có khả năng ra được. Hừ, uy hiếp tôi, Ly Hòa mỉm cười nói, cho phép tôi nhắc nhở cậu một chút, có vẻ như bây giờ bị bảy đại môn phái treo giải thưởng là cậu chứ không phải tôi. Đúng, giống như tôi, Diệp Vô Truy tận lực không nhìn tới nụ cười đáng đánh của hắn, để tránh khỏi không khắc chế được đao trong tay. Chúng ta cũng vậy, cho nên cậu muốn nói cái gì? Ly Hòa biết rõ vẫn cố hỏi. Trong 3 phút cùng nhau xông ra, tôi sẽ không đem thân phận của cậu tiết lộ ra ngoài, cậu cũng như vậy. Diệp Vô Truy vừa đẩy lùi một người, đáp, nếu cùng Ly Hòa liên thủ mà nói thì xác suất mang theo bọn bất đồng xông qua được sẽ nâng cao hơn. Thế nhưng cũng là nguy hiểm cực lớn, trong 3 phút là thời gian vô địch còn lại của Diệp Vô Truy, sau khi kết thúc, vô địch cậu sắp sửa đối mặt là tròn 10 ngày suy yếu. Lúc đó không chỉ phải lo lắng cửu trọng giáo truy sát, thậm chí thiếu giáo chủ cửu trọng giáo bên người, vạn nhất bị hắn nhìn ra kẽ hở gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bây giờ, cũng chỉ có duy nhất phương pháp này, Diệp Vô Truy phải đánh cuộc. Được, bên kia, Ly Hòa thoải mái đồng ý, bởi thái độ quá mức tùy ý của hắn, khiến Diệp Vô Truy kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy Ly Hòa cũng đang nhìn về phía hắn, hai mắt sáng quắc. Thấy Diệp Vô Truy vô cùng kinh ngạc, hắn thấp giọng nói. Loại chuyện hai bên có lợi này, không có lý do gì không đồng ý, nghe ngữ khí của hắn, Diệp Vô Truy hơi sửng sốt. Tư duy cùng cách nhìn chọn lựa của Ly Hòa này, so với người giang hồ càng giống một thương nhân hơn. Thương nhân lấy lợi làm đạo, trong hiện thực Diệp Vô Truy đối với loại tư duy thương nghiệp hóa này rất quen thuộc. Một lời đã định, cậu hoàn hồn nhìn Ly Hòa, định ra khế ước, Ly Hòa cười, một lời đã định, xác định được đồng bọn rồi, Diệp Vô Truy nhất thời yên tâm hơn rất nhiều, lúc này nói với mấy người bất đồng có chút chật vật phía sau. Đến bên này, miễn miễn cưỡng cưỡng đi phía sau cậu mấy người bất đồng nhìn nhau vài lần, lập tức không nói hai lời chạy tới bên cạnh hai người. Bất đồng hòa thượng nhìn nam tử đội mũ bên cạnh Diệp Vô Truy, nghi hoặc nói. Thất ngôn, người này là ai? Người quen, cùng đi ra. Diệp Vô Truy lời ít ý nhiều. Một lát chúng tôi giết ra một đường, các cậu theo sát. Được, người quen, mấy người bất đồng hiếu kỳ quan sát nhưng thủy chung không cách nào thấy khuôn mặt của nam tử đội mũ này, cũng không giải quyết được gì. Diệp Vô Truy cùng Ly Hòa nhìn nhau, sau đó một trước một sau chém giết đi tại đây cùng lúc hai người ăn ý không ngờ. Cùng ngày đó, người chơi thiên ưng giáo cùng với người chơi đứng xa xa xem náo nhiệt trong mắt đều suýt rơi trên mặt đất. Bạn gặp qua người lấy thực lực bản thân chống lại người của toàn bộ môn phái chưa? Bạn gặp qua lấy thực lực mấy người chống lại bảy đại môn phái hơn nữa còn thắng lợi chưa? Chưa thấy qua đi, thế nhưng tôi đã thấy. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm ấy, một bài post lấy tiêu đề này xuất hiện trên diễn đàn của Nhất Mộng Giang Hồ. Trong bài post bổ sung video tuy rằng khuôn mặt nhân vật đánh mờ thế nhưng cũng gây trở ngại cho các người chơi nhiệt tình bát quái tìm tòi đến cùng. Ngay từ đầu, là Thiên Ưng giáo ở giao lộ trấn nào đó thiết lập điểm cưỡng chế kiểm tra người qua đường. Làm như vậy tuy rằng rất bá đạo, nhưng thân là tám đại môn phải Thiên Ưng giáo vốn có loại bá đạo này, các người chơi tuy rất bất mãn, nhưng không làm khác được. Mà cọc sự tình phát sinh kế tiếp, đều ngoài dự đoán của mọi người. Một vị nam tử đội mũ che giấu thân phận dẫn đầu bất mãn kiểm tra, mà bắt đầu xông qua cửa. Nếu dựa theo tư duy bình thường, cái nam tử giả vờ thần bí này hiển nhiên sẽ bị đánh tè ra quần. Tất nhiên, chuyện này sẽ không tiến hành theo phương thức bình thường. Bị đánh tè ra quần trái lại là môn nhân của Thiên Ưng giáo, mà nam tử xông qua cửa bản thân lại thật tiêu sái lui tới với đám người Thiên Ưng giáo, qua lại thu gặt sinh mệnh. Đồng thời trong lúc đó, người qua đường giáp một bên chờ qua cửa, phi thường không may ở đây gặp được kẻ thù. Càng thêm không may chính là kẻ thù chính là đệ tử Thiên Ưng giáo, đặc biệt đỏ mắt đệ tử Thiên Ưng giáo lại tìm trưởng bối môn phái tới hỗ trợ báo thù. Lần này xem ra, người qua đường giáp xui xẻo rồi. Toàn bộ các người chơi có chút hả hê nghĩ, thực sự, khi bọn họ thấy NPC Thiên Ưng giáo kia xông về phía cô gái nhu nhược nhất trong bốn người, tuy rằng căm giận, tuy rằng không đành lòng, nhưng đều cho rằng những người qua đường giáp này không có hy vọng. Sự thật chứng minh, ông trời luôn luôn thích trêu đùa. Người qua đường giáp cũng có mùa xuân, Một cao thủ NPC của Thiên Ưng giáo dĩ nhiên bị người qua đường giáp một đao chém thương, máu da rễ vỡ như bùn đất. Đương nhiên trò chơi này cũng không bùn đất, người phát thiếp chỉ là so sánh. Cuối cùng, người qua đường giáp không thấy rõ dung mạo bước chậm vào trong đám người Thiên Ưng giáo vây công, thực lực cường đại kia cùng lực sát thương quỷ thần, khiến những người chơi hoài nghi người qua đường giáp này là làm bừa. Nhưng cái danh từ người qua đường giáp này, ý nghĩa chính là pháo hôi, vì phụ trợ diễn viên mà tồn tại. Nếu một người qua đường giáp thực lực mạnh mẽ hầu như muốn vượt qua tưởng tượng, đó chính là nói. Đây tuyệt đối không phải người qua đường giáp, người anh em, cậu đem diễn viên cùng pháo hôi lãm lẫn lộn đó. Đoạn cuối cùng của video, phá lệ quỷ dị, người qua đường giáp được đổi thành diễn viên, vui vẻ giết mấy người Thiên Ưng giáo cản trở đi đến cạnh nam tử thần bí kia. Hai người chẳng biết lai nhải thương lượng cái gì, sau đó đạt thành hiệp nghị. Kết quả là, nam nhân thần bí cùng người qua đường giáp. Không, cùng diễn viên đại sát tứ phương, cuối cùng rất vui vẻ dắt tay nhau đi, bước về phía cuộc sống hạnh phúc mới, he. Về phần mấy người con ghẻ phía sau bọn họ, các người chơi nhất trí lựa chọn bỏ qua. Đây thực sự là một bộ kích tình cảm khiến người rơi nước mắt, cảm động lòng người. Từ nay về sau, nam tử thần bí cùng người qua đường giáp qua nhiều gian nguy, hạnh phúc sống cùng nhau. Có sinh vật nữ tính không rõ cảm thán hồi âm như vậy. Nhưng mà nhiều người chơi tư duy bình thường, lại phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, điểm mù. Có cảm kích nhân đạo ra kẻ thù rõ ràng là một người chơi của Thiên Ưng giáo. Góc chuyện audio.com, cũng cam đoan mấy người qua đường giáp cũng là người chơi. Về phần nam tử thần bí kia, không ai biết lai lịch của hắn. Về phần diễn viên thần bí đại sát tứ phương kia, rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán thân phận của cậu. Là NPC cao cấp hay người chơi? Có người nói, phương thức người này sử dụng đao hình như có điểm quen mắt. Có điểm quen mắt, sử dụng đao, thực lực cường đại biến thái. Diệp Vô Truy, liên tưởng đến gần đây bảy đại môn phái liên hợp truy kích treo thưởng Diệp Vô Truy, liên tưởng đến thực lực gần như biến thái của Diệp Vô Truy. Các người chơi kích động, phấn khởi, đây đến tột cùng có phải Diệp Vô Truy hay không, lầu chủ quay được video trái lại đi ra nói một tiếng. Bài post cũng đã đủ độ nóng, lại thừa nước đục thả câu sẽ bị người oán trách người phát thiếp bài post. Bát quái các cuối cùng cũng đứng ra nói toạc ra huyền nghi. Người sử dụng đao là Diệp Vô Truy, không sai. Chân tướng bại lộ ra thực sự là mấy nhà vui mấy nhà buồn. Các người chơi của bảy đại môn phái cáu giận sắp hộc máu, sớm biết rằng người nọ là Diệp Vô Truy thì lúc đó báo cáo với môn phái được rồi. Đây chính là giải thưởng có mức cao nhất a, đương nhiên, nội thương nghiêm trọng nhất là người chơi của Thiên Ưng giáo. Bởi vì bọn họ lại mở mắt chừng chừng nhìn Diệp Vô Truy chạy mất. Người chơi không liên quan đến việc này, chỉ vì thân phận của Diệp Vô Truy mà trở nên hưng phấn. Diệp Vô Truy là ai? Đây quả thực chính là một kỳ hoa trong nhất mộng giang hồ. Thời gian đại bộ phận người chơi đang chịu áp bách của NPC, cậu lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của các môn phái trong trò chơi. Đầu tiên là ma giáo cửu trọng, tiếp theo là Thiên Ưng giáo trong tám đại môn phái. Diệp Vô Truy hạng nhất hạng hành động vĩ đại, đối với các người chơi chịu áp bách mà nói, không thể nghi ngờ là ánh sáng ban mai cùng mong muốn. Sớm muộn gì có một ngày, tôi cũng có thể như cậu ta quét ngang giang hồ, đem các đại môn phái không để vào mắt. Các người chơi ôm kỳ vọng như vậy, đều ở trong lòng mặc niệm. Tín Diệp Vô Truy, được sống mãi, amen. Giang hồ trong trò chơi cùng hiện thực bên ngoài, lần thứ hai bởi vì một người, mà nhấc lên mưa rền gió dữ. Mà bản thân người đó, lúc này lại tiêu sái ngồi ở, một chiếc xe bò đi về hướng Tây. Phía bên tay trái cậu là Ly Hòa, bên tay phải là bọn Bất Đồng. Sáu người vẫn duy trì một tư thế, ngồi trên xe bò nhìn ra phương xa. Xe bò thong thả tiến về phía trước, sáu người nhoáng cái bị nhấc lên vì đường đi không bằng phẳng. Một con chim bồ câu trắng đưa tin bay tới, vững vàng đậu vào trên tay Diệp Vô Truy. Đưa tay gỡ thứ dưới chân chim bồ câu, Diệp Vô Truy tỉ mỉ xem. Chuyện đã hoàn thành, cảm tạ tình báo. Bát quái cát, khẽ cười một tiếng, Diệp Vô Truy hồi âm. Thu thập tất cả tin tức về cửu trọng giáo, đưa tới trong một ngày một đêm tính là thù lao lần này. Không có ký tên, Diệp Vô Truy đem bồ câu đưa tin thả bay đi. Đang nói chuyện phiếm với ai? Bên cạnh Ly Hòa đột nhiên hỏi, hắn vươn vai, dáng vẻ như mới vừa tỉnh lại. Trước đó thân thể Ly Hòa cứng nhắc không nhúc nhích đối với bên ngoài không hề có chút cảm quan nào. Hắn chắc ở trạng thái tại tuyến kiểm tra diễn đàn trò chơi đi. Đây là công năng mới nhất của Nhất Mộng Giang Hồ đưa ra. Có thể tại tuyến kiểm tra diễn đàn, trong lúc đó tất cả thương tổn bên ngoài vô hiệu với người chơi. Diệp Vô Truy lườm hắn một cái, không phản ứng lại. Góc chuyện audio.com, Ly Hòa tự đồng ý tính nhẫn nại cho tới bây giờ đều tốt nhất là đối với chuyện vật cảm thấy hứng thú. cho nên dọc đường đi Diệp Vô Truy lạnh lùng không nhìn, hắn không chút nào để trong lòng. Thời gian còn rất nhiều, Ly Hỏa nghĩ thầm, đối với con mồi thú vị, hắn cũng không ngại dùng nhiều thời gian săn bắt. Hai người đều không nói lời nào, Diệp Vô Truy híp mắt nghỉ ngơi. Kỳ thực trong lòng thập phần cảnh giác, quan tâm nhất cử nhất động của Ly Hỏa. Không biết tâm tư của người bên cạnh, Ly Hỏa chỉ ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Vô Truy vài lần, khóe miệng xẹt qua ý cười hứng thú. Vào lúc này, mấy người Bất Đồng Hòa Thượng cũng thức tỉnh, vừa rồi bọn họ cũng kiểm tra diễn đàn đi. Vừa nhìn, đối với bọn Bất Đồng mang đến kinh ngạc có thể nói là không phải chuyện đùa. Cậu thực sự là Diệp Vô Truy, giấu không được tâm tư Khuynh Thành dẫn đầu hỏi, chậm rãi dương mắt nhìn bọn họ, Diệp Vô Truy đáp. Phải, trong nhất mộng giang hồ cậu là Diệp Vô Truy cũng chỉ là Diệp Vô Truy, không hề là cái khác. Khách chương.